Thốn mang, chương 109, thành vi huyết tộc, gocchuyenaudio.com, tác giả, ngã cật Tây Hồng Thị. Trên võ đài, Lý Dương và Y Sách ở thế rằng co lẫn nhau. Rất lâu rồi không gặp được một đối thủ xứng đáng, hy vọng ngươi sẽ không để ta thất vọng. Y Sách cười nhạt kiêu ngạo nói. Tài phán kia cũng nghe thấy thanh âm của Y Sách nhất thời vẻ mặt kinh ngạc, hiển nhiên hắn không cách nào hiểu được Y Sách vì sao lại nói như vậy. Còn bản thân Lý Dương lại hiểu được Y Sách này là một huyết tộc thực lực cường hãn, tại địa hạ quyền đàn không có gặp được đối thủ nào xứng đáng cũng là chuyện bình thường. Lần này, sẽ không để ngươi phải thất vọng, có lẽ còn để ngươi ngạc nhiên hoặc là sợ hãi. Trên mặt Lý Dương cũng có một vẻ tươi cười hiếm thấy. Tài phán lại lần nữa mơ hồ, hiển nhiên, hắn không cách nào hiểu được lời đối thoại của Lý Dương và Y Sách. Đang, tiếng chuông vang lên thánh thót, trận đấu bắt đầu, tài phán mang theo nghi hoặc bước xuống. Con mắt Lý Dương có chút nheo lại, toàn bộ lực chú ý hoàn toàn tập trung trên người Y Sách, lúc này hắn không có chút buông thả nào hết, bởi vì Hạng Vũ đã nói với hắn mọi chuyện có liên quan đến Y Sách. Y Sách là huyết tộc hầu tước, một huyết tộc đã đạt đến đỉnh điểm của hầu tước, tương đương với đỉnh điểm của lục cấp cao thủ, còn Lý Dương mới ở cấp Thiên Thiên Đại Thành, còn chưa đạt tới Kim Đan cảnh giới, đỉnh điểm của ngũ cấp cao thủ. Lý Dương luận về thực lực chân chính, so với Y Sách thấp hơn đúng một đẳng cấp, xuyên vân tọa vụ chỉ có thể bảo đảm tốc độ Lý Dương không kém hơn huyết tộc hầu tước này, nhưng mà công kích thì sao? Có lẽ chỉ có đao khí mới có thể miễn cưỡng liều mạng được. Trên võ đài, Lý Dương không muốn dùng độn thuật, cũng không thể để mọi người phát hiện đao khí, do vậy tất cả đã hạn chế sự công kích của Lý Dương. Y Sách cũng bởi vì nhìn không thấu thực lực của Lý Dương, một do vậy mới xem Lý Dương là đại địch, toàn bộ năng lượng trong cơ thể tùy thời chuẩn bị công kích. Trên dãy khách quý, sư huynh, huynh nói Mộc Dịch sẽ dùng mấy chiêu để đánh bại huyết tộc này. Diệu Huy mỉm cười hỏi nhị sư huynh Thiên Lũy ở bên cạnh. Thiên Lũy đang nhìn võ đài phía dưới. Có chút hứng thú nói. Khó nói, huyết tộc này thực lực rất cao, Mộc Dịch muốn đánh bại hắn có lẽ phải bỏ nhiều khí lực. Một bên Steven thì lại khẳng định, ta tin tưởng Mộc Dịch hắn nhất định sẽ dễ dàng chiến thắng, đương nhiên, hắn có thể vì chiếu cố đến tâm tình của khán giả, sẽ khiến cho trận đấu kịch liệt một chút, nhưng có một điểm không phải nghi ngờ, Mộc Dịch hắn sẽ chiến thắng một dễ dàng. Steven hiển nhiên đối với Lý Dương tràn đầy tin tưởng. Trên võ đài, hô, thân ảnh Lý Dương vừa giống như tia chớp lại vừa giống như cành liễu nhẹ nhàng trôi đi một cách không có quy luật. Trôi đi khiến cho người cảm thấy rất tự nhiên, nhưng mà đồng thời thân ảnh Lý Dương tốc độ lại phi thường nhanh, Lý Dương với một loại quỹ tích huyền ảo thân thể hướng tới Y Sách. Y Sách khó tin nhìn Lý Dương phảng phất như ảo ảnh lao về phía hắn, hắn bất ngờ nhất thời không cách nào phân biệt được Lý Dương công kích hắn từ vị trí nào. Tuyệt sát chắc thích, tại giây phút tiếp cận Y Sách, chân phải Lý Dương huyễn hóa thành chảm đao, hung hãn chém tới đầu Y Sách. Khán giả ở phía dưới khi nhìn thấy thân phận không thể nào tưởng tượng nổi này của Lý Dương, mỗi người đều hưng phấn la. gocchuyenaudio.com, lên, mộc, trong mắt của khán giả phía dưới, mộc của bọn họ luôn tràn đầy kỳ tích. Chuyện gì phát sinh trên người mộc cũng không có kỳ quái. Đang lúc một cước của Lý Dương đánh tới thì thân thể Y Sách ngả về phải, nghiêng thành một góc 45 độ, không ngờ đã đi ngược lại quy tắc vật lý, bay lùi về phía sau, phảng phất như hắn có cánh vậy. Bồng, Lý Dương đánh mạnh xuống đất, võ đài cũng rung lên, thân thể Lý Dương nhảy lên, bay xéo về hướng Y Sách một lần nữa, buộc Y Sách chỉ có thể lui về. Đan thủ đao, tiên thiên chân khí hoàn toàn ngưng tụ nơi bàn tay, mấy vạn tinh năng lượng hoàn toàn bộc phát. Oanh, khi sắp đánh trúng thân thể Y Sách cuối cùng đã bộc phát ra thực lực chân chính mà một huyết tộc hầu tước như hắn có. Một huyết tộc hầu tước có hơn 90 vạn vinh, sao lại có thể dễ dàng bị đánh bại. Hưu, thân thể Y Sách đứng lên, nhẹ nhàng vươn tay phải ra, thủ đao của Lý Dương cùng một tay vươn ra nhẹ nhàng của Y Sách va chạm vào nhau. Bồng, hai cánh tay va chạm vào nhau không ngờ phát ra tiếng nổ, nhưng mà Lý Dương không công mà ngược lại bị đẩy lui. Chính diện chống đỡ, ta quả nhiên không bằng cái tên này có hơn 90 vạn tinh năng lượng, ta thêm vào mấy vạn tinh năng lượng nhục thể, mới miễn cưỡng hơn 10 vạn tinh. Xem ra phải dùng đến kỹ xảo. Kỹ xảo của Lý Dương đương nhiên không phải là kỹ xảo phổ thông mà là phương pháp công kích lĩnh ngộ từ trong ma thần lục tuyệt. Thân thể Lý Dương lóe lên, lập tức lui đến đầu kia của võ đài. Mộc ngươi quả nhiên không tệ, đáng để ta vận dụng đến thực lực chân chính. Y Sách mỉm cười, thật muốn nếm thử xem máu ngươi có mùi vị thế nào, thực là khiến cho người ta mong đợi. Đang lúc Y Sách nói, hốt nhiên, thân ảnh của Y Sách biến mất, phải nói là tốc độ quá nhanh, nên phảng phất như tàn ảnh cũng biến mất. Lý Dương lại thản nhiên đứng, hai tay từ từ vươn ra, nhưng lại có vẻ mềm mại phiêu hốt. Hô, một cước như tia chớp của Y Sách hung hãn đập tới Lý Dương, trên cước đó tựa hồ còn có năng lượng màu đen nhàn nhạt, không cẩn thận nhìn căn bản không cách nào thấy rõ tốc độ đạt đến trình độ như Y Sách, khán giả phía dưới căn bản không cách nào thấy được Y Sách đã sử dụng đến năng lượng hắc ám. Mặc dù đối với huyết tộc mà nói, công kích bằng chân thì không bằng tay, nhưng mà Y Sách có hơn 90 vạn tinh năng lượng, cho dù dùng chân quán thâu vào chút ít năng lượng hắc ám, lực công kích cũng có thể vượt xa Lý Dương. Lý Dương vẫn đứng như cũ, khi một cước của Y Sách công kích tới, hắn bỗng dưng trong lòng khẽ động, tay phải phát ra quang mang trong suốt nhàn nhạt. Hừ, ta không dùng đao khí công kích, nhưng mà ta đem đao khí tụ tập trên tay, cận thân công kích sẽ không có vấn đề gì. Lý Dương trong lòng cười lạnh, tay phải trong nháy mắt vung lên rồi lướt qua không khí, mang theo tiếng hô bén nhọn chém tới chân phải của Y Sách. Chỉ trong một tích tắc, tay phải có ẩn chứa đao khí trong suốt của Lý Dương cùng chân phải có ẩn chứa năng lượng hắc ám của Y Sách đã hung hãn va chạm vào nhau. Phanh, Lý Dương tại giây phút va chạm, liền lập tức mượn lực bay đi, thân thể cũng trong nháy mắt tan theo đòn công kích của Y Sách. Còn trên mặt Y Sách đang tràn đầy tự tin, sắc mặt hắn trong nháy mắt trở nên kinh ngạc, hắn cảm giác được trong cánh tay phải của Lý Dương có một luồng năng lượng cực kỳ. Góc chuyện audio.com sắc bén, cực kỳ ngưng tụ đã phá tan phòng ngự của mình, tiến vào trong thân thể của mình. Đây là năng lượng gì? Sao lại có thể ngưng tụ như vậy, lực công kích lại lớn như thế, tựa hồ không hề có một chút lãng phí. Y Sách trong lòng tràn ngập sự kinh dị, đồng thời khống chế năng lượng hắc ám trong cơ thể ngăn cản đao khí. Đao khí phảng phất như lưỡi đao nhọn, còn năng lượng trong cơ thể Y Sách phảng phất như biển rộng vô bờ. Mặc dù đao khí lực công kích mạnh, nhưng cuối cùng vẫn bị năng lượng hắc ám dùng ưu thế tuyệt đối về số lượng triệt tiêu, từng đợt sóng lực lượng hắc ám không ngừng đánh vào đao khí, tốc độ của đao khí chậm lại, duệ khí không còn, cuối cùng bị tiêu tan. Nhưng một đòn này cũng khiến cho Y Sách trong lòng bừng tỉnh. Mộc dịch này có thể trở thành ma vương quả nhiên là có tuyệt kỹ. Lực lượng hắc ám trong cơ thể Y Sách lập tức cuộn trào lên, từng đợt lực lượng hắc ám thậm chí muốn đột phá hạn chế của thân thể, lao ra bên ngoài cơ thể. Lý Dương lúc này đã đứng ở giữa võ đài. Năng lượng nơi chân phải của tên này mạnh hơn bình thường, may mắn ta coi như cũng tinh thông đối với thuật tứ lạng bạt thiên cân, hai, bằng không một đòn vừa rồi đã có thể khiến ta thụ thương. Lý Dương tại trung ương võ đài nhìn Y Sách với dáng vẻ hiền lành, nhưng trong lòng lại bốc lên một cơn kích động. Cẩn thân tác chiến, dùng cứng chọi cứng. Không biết vì sao cơn kích động này của Lý Dương càng lúc càng mạnh. Lý Dương mặc dù cũng biết công phu lấy cứng chọi cứng của mình không phải là đối thủ của Y Sách, nhưng mà cơn kích động tại đáy lòng lại mãnh liệt như vậy, khóe miệng Lý Dương hốt nhiên có chút tươi cười, một nụ cười điên cuồng. Ta đã luyện ra đao mang, vậy hôm nay ta sẽ thử xem uy lực của hộ thể đao khí nào. Đao mang trong đan điền Lý Dương bất ngờ sáng hẳn lên, từng cổ đao khí từ trong thiền hồng sắc đao mang tại trung ương đan điền bay ra. Trong nháy máy đã lưu chuyển bên ngoài thân thể Lý Dương. Trời, trên dãy khách Quý Thiên Lũy và Diệu Huy kinh hô cả lên. Bọn họ nhìn thấy gì vậy? Hộ thể đao khí, lúc này nếu như dùng thiết bị đo năng lượng quan sát Lý Dương, sẽ dễ dàng phát hiện, bên ngoài thân thể Lý Dương bao phủ bởi một tầng đao khí không ngừng lóe lên bên ngoài thân thể hắn, lúc này Lý Dương phảng phất như một thái dương, đao mang phảng phất như quang mang chói mắt. Xem ra mộc dịch sư đệ hắn đích xác có được chân truyền của tinh cực tông, hộ thể đao khí này và hộ thể đao mang của sư tôn thật tương tự nhau à. Thiên Lũy đối với Diệu Huy than thở, Diệu Huy cũng gật gật đầu, bọn họ đã từng chính mắt xem qua Vương Thông phát huy. Bất quá Vương Thông so với Lý Dương lợi hại hơn xa, lão có thể phát ra hộ thể đao mang. Cái này với việc tu luyện đao mang trong đan điền có quan hệ, khi đao mang đạt đến màu cam, hoàn toàn trở thành thực thể, gọi là đao phách, từ trong đao phách phát ra chính là đao mang. Đến khi đó là có thể vận dụng hộ thể đao mang. Lý Dương chỉ có đạt đến nguyên anh kỳ mới có thể sử dụng đao mang, công lực càng cao, hộ thể đao mang càng mạnh, lúc này Lý Dương cũng chỉ có thể sử dụng hộ thể đao khí. Y Sách, đến đây cùng ta chân chính quyết chiến nào. Lý Dương bất ngờ cao giọng cười, tiếng cuồng tiếu vang vọng cả đấu trường, thân thể được bao phủ bởi đao khí lao về phía Y Sách, lúc này Lý Dương phảng phất như một con nhím, toàn thân đều là đao khí ngưng tụ đến cực điểm, lực phòng ngự. Góc chuyện audio.com, không chỉ vượt xa tiên thiên chân khí, đồng thời lực công kích cũng kinh người. Năm xưa Lý Tầm Hoan dựa vào hộ thể đao mang mà có thể ngăn trở thiên kiếp, mặc dù thiên kiếp bởi vì nguyên nhân kiếp vân bị đánh tan nên giảm xuống rất nhiều, nhưng mà chỉ cần hộ thể đao mang là có thể chống đỡ, cũng là cực kỳ khủng khiếp, từ điểm đó có thể thấy nguyên hình của hộ thể đao mang, Lý Dương hiện tại hộ thể đao khí phòng ngự cũng không thấp. Y rít quát khẽ một tiếng, cơ bắp thân thể chậm chậm chuyển động, lực lượng hắc ám không ngừng lưu chuyển toàn thân, tử y của y rít bất ngờ bị hắn xé rách nửa thân trên. Ở trần y rít trên người năng lượng hắc ám vận chuyển càng thêm kịch liệt, đồng thời lực lượng hắc ám cũng không ngừng tụ tập tại hai tay, hai cánh tay chậm chậm biến thành đen, thậm chí móng tay cũng từ từ biến dài ra. Trên cơ sở không biến thân, y rít đã sử dụng đến thực lực mạnh mẽ nhất của mình. Thân thể Lý Dương hình thành một chuỗi ảo ảnh liên tục phảnh phất như xe tăng, trực tiếp chính diện lao đến bên người y rít, hoàn toàn thẳng tắp, tốc độ nhanh nhất, lực lượng mạnh nhất. Oanh, một cú đá dứt khoát của Lý Dương, chân phải hoàn toàn bao phủ bởi đao khí với lực công kích khủng khiếp. Lúc này chân phải Lý Dương so với tinh cương chảm đao còn kinh khủng hơn. Trở lực của không khí đối với công kích của Lý Dương không có ảnh hưởng gì cả. Hai tay y rít giơ lên, chắn ở trên đầu, chặn đứng lộ tuyến của cú đá. Hô, tiếng rít bén nhọn làm cho toàn bộ khán giả phía dưới hoàn toàn phát cuồng, lần lượt đều cao giọng hô, cả đấu trường phẳng phất như biển lớn phát sinh bão táp, hỗn loạn khắp nơi, còn võ đài chính là tâm của cơn bão, mọi chuyện phía dưới đều bắt nguồn từ những phát sinh trên võ đài. Bồng, y sách chỉ cảm thấy hai tay tê dần, cổ đao khí sắc nhọn khó chơi kia lại quay trở lại. Hừ, y sách hừ lạnh một tiếng, thân là huyết tộc thứ cứng cáp nhất của hắn chính là tay, vừa rồi đã dùng năng lượng hắc ám kích thích tay tiến hóa, lúc này tay của hắn so với sắt thép còn cứng hơn, thực sự chống lại đao khí của Lý Dương. Dựa theo lý giải của y sách, Lý Dương sẽ thối lui giống như vừa rồi, một đòn không thành liền lập tức thoát đi. Kế đó sẽ quay lại tiếp, đáng tiếc y sách đã sai, Lý Dương quyết định dùng phương thức cận thân tác chiến điên rồ nhất, dùng lực lượng mạnh mẽ nhất của mình để diệt y sách. Bồng, đầu gối trái Lý Dương hung hãn đánh vào vùng bụng của y sách, khi y sách còn đang kinh ngạc, tay phải Lý Dương thành đao, mang theo đao khí hung hãn chém về phía trái tim y sách. Y sách cuối cùng bừng tỉnh lại, lúc này hắn thật muốn ngửa mặt cười to, đối phương có ý muốn cùng hắn đánh tiếp cận, hắn lại sợ sao? Đương nhiên là không rồi. Bồng, bồng, bồng, bồng, bồng, liên tục những tiếng va chạm vang lên. Lý Dương cả người có đao khí, còn y sách toàn thân có lực lượng hắc ám, mặc dù đao khí ngưng tụ hơn so với lực lượng hắc ám, nhưng mà toàn thân năng lượng của y sách lại hơn xa Lý Dương, hắn lấy số lượng để thủ thắng. Hai người đều là lấy nhanh đánh nhanh, trong chốc lát thân ảnh hai người xuất hiện ở góc võ đài, một lát lại vào giữa, một lát thân ảnh hai người lại xuất hiện tại không trung, cả võ đài thậm chí có khí xuất hiện mấy đạo tàn ảnh, hô hô. Không khí bị thân ảnh của bọn họ cắt qua, tốc độ lúc này đã đạt đến cực. Góc truyện audio.com, hạn, bởi vì tốc độ của bọn họ thật sự là quá nhanh, vừa mới còn đang ở góc phía bắc của võ đài, nhưng chỉ trong nháy mắt bọn họ đã đến góc phía nam, hoặc là ngươi nhìn thấy bọn họ ở trên võ đài, thực tế là bọn họ lúc này đã lên không trung. Khốn kiếp, tên này thực đúng là một con nhím. Y sách có vẻ cực kỳ buồn rầu, Lý Dương toàn thân tràn ngập đao khí, nếu như không phải năng lượng y sách gấp 10 lần Lý Dương, có lẽ sớm đã bị đao khí của Lý Dương giết chết rồi, nhưng mà lúc này Lý Dương cũng đau đầu, năng lượng hắc ám trong cơ thể y sách phảng phất như sóng biển vô cùng vô tận, hết đợt này đến đợt khác tràn đến. Mỗi một kích đều bộc phát ra lực lượng vô tận cùng đao khí, mỗi một kích đều bảo chứng công kích đến tận thịt. Trước hãy bộc phát biến thân giết cái tên này, tin rằng với tốc độ của ta khác giả phía dưới cũng không thấy rõ, cùng lắm thì khi trận đấu kết thúc sẽ rời khỏi địa hạ quyền đàn. Y sách cuối cùng bị con nhím Lý Dương làm cho phiền toái cả lên, hắn một huyết tộc căn bản không để ý đến tiền bạc, mặc dù tự tiện rời khỏi địa hạ quyền đàn sẽ bị thanh bang truy nã, nhưng mà thân là huyết tộc hầu tước, cho dù là thanh bang, có lẽ cũng không cách nào tìm được hắn. Ngao, tiếng rít bén nhọn cao vút vang lên, tiếng rít quen thuộc như vậy, Lý Dương trong lòng chấn động, quả nhiên giờ phút này y sách cuối cùng đã biến thân rồi, hai cái cánh rơi từ sau lưng hắn xuất hiện, ánh mắt cũng trở nên đỏ bừng, móng vuốt hai tay cũng từ từ dài ra, năng lượng hắc ám mạnh mẽ vờn quanh thân thể y sách dưới sự trợ giúp của đôi cánh rơi, tốc độ bất ngờ trong thoáng chốc đề cao lên gấp đôi, lực công kích của song trảo cũng vượt xa vừa rồi. Chiến đấu gần, vừa rồi khoảng cách Lý Dương và hắn căn bản chỉ khoảng một thước, trong khi biến thân một chảo của y sách trong nháy mắt hướng tới Lý Dương, một thước ngắn ngủi, Lý Dương căn bản phản ứng không kịp, chỉ có thể dựa theo bản năng cố gắng né tránh. T, phần bụng Lý Dương nhất thời xuất hiện một vết chảo, máu tươi chảy ra, hoàn toàn bộc phát, hoàn toàn biến thân, y sách bất ngờ lợi dụng một chảo mạnh nhất lập tức phá vỡ hộ thể đao khí của Lý Dương. Lý Dương nhíu mày, bất chấp đau đớn, lập tức vặn người một cái mãnh liệt, một cú đá quét hung hãn quét lên chân y sách nhất thời ngã xuống đất, nhưng mà tốc độ y sách thật là quá nhanh, trong nháy mắt đã trụ lại được, muốn né tránh, nhưng Lý Dương sao lại để hắn được như ý. Liên hoàn tảo thối, hai chân Lý Dương cứ như vậy ở gần mặt đất điên cuồng quét về phía y sách căn bản không kịp thoát đi, chỉ có thể dùng song trảo không ngừng chống đỡ. bồng, bồng, bồng, bồng, bồng, Lý Dương rốt cục gần như nằm trên mặt đất, nói chuẩn xác là cách mặt đất khoảng 20 phân, cứ như vậy, hắn không ngừng đá quét, căn bản là không ngừng, Y Sách cũng không ngừng dùng lợi chảo bén nhọn để chống đỡ, lợi chảo, bộ phận cứng mạnh nhất của Y Sách, hai chân Lý Dương đã xuất hiện từng vết chảo, máu chảy loang lổ. Mẹ kiếp, cách biệt hẳn một đẳng cấp, chính diện đánh thực đúng là khó khăn. Lý Dương mắng chửi, Y Sách bất ngờ không để ý đến công kích hai chân của Lý Dương, không ngờ ngược lại vọt qua, mặc cho hai chân Lý Dương công kích, hắn một phát bắt lấy đùi của Lý Dương, hung hãn cắn về phía bụng Lý Dương. Cuối cùng răng nanh trong thoáng chốc, góc chuyện audio.com, phá vỡ phòng ngự của Lý Dương, một hơi hút lấy máu tươi của Lý Dương. Hừ hừ, thu ngươi làm hậu duệ của ta quả thật là không tệ. Y Sách trong lòng thầm nghĩ. Đầu óc Lý Dương mê muội một trận, gần như chỉ vài cái hô hấp, không ngờ ba phần máu huyết trong cơ thể mình bị Y Sách hút sạch. Trong lòng Lý Dương dã tính bộc phát, bất ngờ khẽ quát một tiếng, ngược lại cắn vào cổ Y Sách một miếng, đao khí thoáng chốc phá vỡ phòng ngự của Y Sách. Con mẹ nó chứ, ta thực muốn xem ai hút của ai. Lý Dương điên cuồng hút lấy máu tươi của Y Sách, từng ngụm máu tươi bị Lý Dương hút vào trong miệng, Y Sách thì lại cười, huyết tộc được gọi là quỷ hút máu, nói về hút máu, nhân loại sao mà so sánh được với huyết tộc. Ngu ngốc đua hút máu với huyết tộc, hút tinh huyết hắn à, ta giúp đỡ ngươi một chút. Tiếng Hạng Vũ trách mắng vang lên, nhất thời một cỗ năng lượng kinh khủng thoáng chốc từ trong miệng Lý Dương tiến vào cơ thể Y Sách, thoáng chốc phá tan tất cả phòng ngự của Y Sách, năng lượng hắc ám trong cơ thể Y Sách cũng phẳng phất như tờ giấy, bị công phá, trái tim được Y Sách bảo hộ nghiêm mật nhất cứ như vậy trong nháy mắt bị xé rách. Trong trái tim tinh huyết chân quý nhất của huyết tộc trong nháy mắt chảy ra, lúc này Lý Dương đang điên cuồng hấp thu, nhất thời một hơi đem tinh huyết của Y Sách hoàn toàn hấp thu, tinh huyết của một cao thủ huyết tộc hầu tước đỉnh điểm cuối cùng bị hoàn toàn thôn phệ. Không biết lúc nào Y Sách đã ngừng hút máu, trong giây phút trái tim bị phá, hắn đã chết rồi. Ngu xuẩn, tinh huyết của huyết tộc hầu tước ngươi không ngờ toàn bộ hấp thu vào trong cơ thể, năng lượng của hắn vượt xa ngươi, ngươi căn bản hấp thu không được, lẽ nào ngươi muốn trở thành huyết tộc nhân? Hạng Vũ cũng nóng nảy quát lên, Lý Dương cũng biết không hay, năng lượng trong cơ thể mình còn xa mới mạnh bằng huyết tộc hầu tước, bản thân hấp thu không được, có lẽ sẽ biến thành huyết tộc. Không kịp bàn giao với địa hạ quyền, Lý Dương tay kết thủ ấn, một cái độn địa thoáng chốc từ võ đài biến mất, hắn cần phải lập tức luyện hóa số tinh huyết này, bằng không chậm trễ, hắn sẽ biến thành huyết tộc. Lý Dương lần này sẽ biến thành huyết tộc sao? Gạch nối, 1, nguyên nhân là liễm tức thuật. 2. Tứ lạng đánh bạt thiên cân, ý nói dụng lực chế lực giống như nhu quyền của thái cực quyền. Cách chương.